Kháng Khư tập 54. Bề ngoài Laman rất là lễ phép, nhưng thực chất tự phụ và cao ngạo. Không ngờ gã ta cũng đến thành phố Giang Ninh. Lâm Mặc Y nhìn về phía Sở Phong nói: "Hiện tại tôi không cách nào cho cậu mượn khối ngọc thạch kia, nhưng tôi sẽ để cho người trong tộc đi thúc giục. 10 ngày nửa tháng sau sẽ đem ngọc thạch về cho cậu." Sau đó cô nàng khẽ mỉm cười nói: "Các cậu muốn đi núi Long Hổ, không ngại cho tôi đi cùng chứ?" Tên sứ giả kia làm khó dễ cậu sao? Hai mắt của Sở Phong trong trẻo nói: "Không, tôi chỉ không muốn thấy gã ta thôi." Lâm Lặng Ý lắc đầu, cô nhìn hắn nói: "Gã ta là con người, đừng có nghĩ đến chuyện đổi mới bằng xếp hạng mỹ thực của cậu nha." Sở Phong ngạc nhiên rồi sau đó cười cười. Buổi tối hắn ta đưa Lâm Lặng Ý trở về, khiến cho đại hắc ngưu, hoàng ngưu đang đợi hắn kinh ngạc không thôi. "Đến mới thực sự là em dâu phải không?" Đại hắc ngưu miệng thực kiếm và không sợ gây họa cho Sở Phong. Lâm Mặc Y thì rất là bình tĩnh, nhìn đại hắc ngưu, bình tĩnh làm cho hắc lão đại cảm thấy hơi ngượng ngùng, mắt liếc trộm. "Này tiểu nha đầu, ngươi có thể đừng trấn định như vậy được không?" "Chào ngưu vương, về sau nhờ các người chiếu cố Sở Phong nhiều một chút." Lâm Mặc Y lại nói ra một câu như thế, khiến cho Sở Phong cũng bị kinh ngạc. "Khách khí cái gì, huynh đệ trong nhà cả thôi, hơn nữa người cũng không rời khỏi hắn, sao lại nói như thế?" Đại hắc ngưu đĩnh đạc nói. Hoàng ngưu hồ nghi nhìn Lâm Lặng Y, trong mắt lưu động quang huy kim sắc, như là cuối cùng lắc lắc đầu. Nó âm thầm lấy tinh thần truyền âm nói cho Sở Phong biết, trước người cô gái xinh đẹp này có một tầng năng lượng rất là thần bí và kỳ dị. Lâm Lặng Y cũng nhìn Hoàng ngưu vài lần, hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. "Ngọc thạch bị người khác mượn mất rồi, ngày mai chúng ta đi núi Long Hổ trước, xem tình hình nơi đó như thế nào đã." Sở Phong báo với hai con trâu, rồi sau đó sắp xếp một phòng cho Lâm Lặng Y ở cạnh phòng của hắn. "Sở Phong, ta cảm thấy cô gái này hình như tinh thông một loại phương pháp hô hấp trong truyền thuyết, nhưng khó có khả năng lắm. Loại bí pháp này không thuộc về thế giới này." Hoàng Ngưu lặng lẽ nói ra. Sở Phong nghe xong giật mình, nhưng hắn tin tưởng Lâm Nặc Y sẽ không làm hại hắn. Buổi sáng sớm, khi ăn sáng tại khách sạn, Bạch Hồ kinh ngạc nhìn thấy Lâm Nặc Y, tức khắc y trừng Sở Phong một cái. Đến bây giờ y còn chưa tin lời giải thích của em gái. Trước sau đều cảm thấy giữa hai người có cái gì đó. "Nặc Y." Hiển nhiên Lưu Thi Vận cũng nhìn thấy Lâm Nặc Y, tiến lên chào hỏi một câu. Lưu Thi Vận cười rộ lên thật là ngọt ngào, cũng rất trẻ trung giàu sức sống. Còn Lâm Lặng Y tuy rằng cũng cười, nhưng lại giống như tuyết liền trên thánh sơn vạn trượng bằng tuyết, lãnh diễm khiến cho người ta cảm thấy gào không với tới được. Đây là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng các cô đã trùng hợp hòa hợp, vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Tuổi trẻ bồng bột và vẻ đẹp mỹ lệ khiến cho các nam sĩ trong nhà phải ăn trầm trồ. Ngay cả nữ nhân cũng phải quay đầu nhìn hâm mộ, lặng nhìn mà ngắm nhìn. Người quá hoa tâm. Bạch Hồ ngồi ở đối diện Sở Phong, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, thấp giọng nói. "Ta nói này anh vợ, người đừng có hùng hổ đổ oan cho ta." Sở Phong thì không sợ y. Từ sau khi bị Bạch Hồ hiểu lầm, hắn ta cũng chẳng để tâm đến. Mỗi lần nhìn thấy y đều xưng hô như vậy. Bạch Hồ nghe thấy kiểu xưng hô này, đôi mắt như là phun ra lửa. Không thể nghi ngờ, Bạch Hồ mỗi lần đều muốn đánh hắn. Nhưng nhìn kỹ không bằng người, căn bản không phải đối thủ của Sở Phong. Nếu mà xông lên, phòng trừng sẽ bị đánh trong một trận trước. Vòng tay đẹp quá. Lâm Lặng Y nhìn thấy vòng tay trong suốt lấp lánh trên cổ tay của Lư Thị Vận, lộ ra ngạc nhiên, cũng rất tự nhiên nhìn lướt qua Sở Phong. Cô đã nhận ra đây là vòng tay làm từ long giác, bởi vì trên cổ tay trắng nõn của cô cũng có một cái, là tôi hôm qua Sở Phong vừa đưa cho cô. Lư Thị Vận đắc ý rào rạt, giống như thiên nga trắng kiêu ngạo, vảnh mặt lên, mỉm cười nói. Đây là ta cướp được đấy. Vương Tĩnh cũng tặng cho cô một cái, nhưng cuối cùng cô không dám nhận, nhờ Lục Thông đem đi trả, nếu không sẽ chứng tỏ cô và Sở Phong có quan hệ mờ ám. Cô cảm thấy mình còn nhỏ, sinh lực dồi dào. Theo cách nói của cô, nếu thật bị ràng buộc sớm như thế, trở thành con dâu nhà người ta, nghĩ cũng thấy sợ rồi. Lâm Lặng Y cười khẽ, nháy mắt tuyên trên núi tuyết tan đi, khiến cho Lư Thị Vận cảm thấy Lâm Lặng Y hiện tại rất sáng lạng, phong thái mê người. Nặc Y, người cái gì cũng tốt, chẳng qua quá lạnh lùng thôi. Nhưng theo ta thấy rất nhiều nam nhân lại thích chinh phục băng sơn đấy. Bọn họ muốn khiến băng sơn trở nên tan chảy, nhưng kết quả đều bị thương do lạnh, không làm gì được rồi. Lư Thi Vận trêu chọc nói, đừng có nháo nữa. Ta nghe nói người có bóng ma tâm lý đối với các loại què nướng là thật vậy sao? Lâm Lạc Y cười trêu ghẹo, đây cũng thật xem như đùa giỡn. Lư Thi Vận tức khắc trợn tròn đôi mắt, tức giận. Hơn nữa liếc mắt nhìn trộm một quầy bar đồ ăn ở nơi xa. Nơi đó tựa hồ có một vài loại đồ nướng BBQ đặc sắc. Người thật là xấu. Núi Long Hổ, Đan Hà Địa Mạo điển hình là cái nôi của đạo gia. Sau khi đào lấp đất, có thể nhìn thấy sắc đỏ thắm, sơn thể tạo thành từ nham thạch màu đỏ. Bởi vậy cũng tạo ra rất nhiều truyền thuyết. Tương truyền chất đất màu đỏ này là do máu của đại năng cổ đại nhuộm mà thành. Do đó cũng làm cho phiến đình sơn này càng thêm quỷ dị và thần kỳ. Nó là cái nôi của đạo giáo, là một trong số các mật thổ cực kỳ quan trọng trong danh sơn thiên hạ. Các thế lực lớn đều muốn phá được, nhưng chưa ai thành công. Nhóm người Sở Phong tới đây, đầu tiên là bay đến một thành phố lớn ở khu vực này, rồi sau đó lại ngồi xe đến đây, xuất hiện ở một trấn dưới chân núi. Nói là dưới chân núi, kỳ thật hiện giờ cũng cách xa núi Long Hồ hơn 10 dặm. Bởi vì không gian gãy xuất hiện, một diện tích lớn đều long trời lở đất. Tiểu tử, các người cũng là dị nhân à? Thoạt nhìn không giống, ta khuyên các người đừng đi mạo hiểm nữa. Phía trước phía sau cũng không biết tới bao nhiêu nhân mã. Kết quả là người thì chết, người thì bị thương, tất cả đều thất vọng mà về. Một vị lão hán quyền Sở Phong nói cho hắn hiện giờ Long Hồ Sơn quá nguy hiểm, căn bản không tiếp cận được, ai đi lên thì người đó chết. Hơn nữa ông ta còn cẩn thận nói nhỏ, nếu yêu ma quỷ quái đi lên núi, sẽ chết rất thảm. Nơi chân núi kia thường xuyên có một ngọn núi nhỏ là xác của sinh vật chết đấy. Sở Phong cũng biết, kia khẳng định là các thú vương. Trên trấn, hơn phần nửa đều là chạy trốn rồi, không có một người nào bởi vì khoảng thời gian này, các quái vật đều tới tá túc, quả thực là nơi đầu trâu mặt ngựa tụ hội. Chỉ có số ít người ở lại, trong đó chủ yếu là những người già. Bởi vì những người già này tin rằng núi Long Hồ là thánh địa sẽ che chở cho bọn họ, truyền trấn sát yêu ma quỷ quái. Trên thực tế, bọn họ cũng biết đến sự tiến hóa, nhưng càng tin vào thần thoại truyền thuyết hơn. Họ tin rằng cái nôi của đạo giáo sẽ áp chế tất cả dị loại và quái vật. Năm người Sở Phong cũng không tùy tiện hành động, đang đợi viện thủ đến nơi. Trong đó có hai đại cường giả tuyệt thế là Hồ Siberia và Phượng Hoàng Vương. Hiện tại cũng chưa thấy xuất hiện đâu hết. Bọn họ chuẩn bị quan sát địa hình trước tiên, hiểu biết thêm về núi Long Hổ. Mấy người ở trên nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ hai, khi bình minh vừa ló dạng, đoàn người bắt đầu xuất phát lên đường, tiếp cận núi Long Hổ. Không nhất định một hai phải tấn công, nhưng có thể tiếp xúc xem nơi này có cái gì kỳ quái. Núi Long Hổ tắm ánh bình minh, xa xa nhìn lại, vô cùng thần thánh. Toàn bộ ngọn núi được phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt, giống như là thánh sơn phù thượng trong thần thoại hiện lên. Hơn nữa càng tới gần, bất luận là hai con trâu hay Sở Phong, Lâm Nặng Y và Lư Thi Vận đều cảm giác được một nhịp đập đặc thù. Núi Long Hồ được bao phủ bởi vầng sáng màu vàng nhạt như đang thở, thở ra hít vào ánh mặt trời, tiếp dẫn năng lượng hồng nhật, khiến cho bản thân càng thêm thần thánh, tràn ngập lực lượng thần bí. Mảnh đất tốt đấy, Hoàng Cưu thở dài nói. Đứng từ nơi xa nhìn lại, liền có thể phán đoán ra nơi này vô cùng khó lường. Trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nó tràn ngập vẻ ngạc nhiên, bởi vì càng xem nó càng giật mình, mơ hồ có dấu vết của một bộ pháp hô hấp nào đó. Nếu không sao dãy núi lại thở ra hít vào ánh bình minh như vậy? Núi Long Hổ, chữ viết và tượng Phật ở trên vách núi đều cổ thụ cứng cáp, cảnh tượng cổ xưa mà lại khí hào hùng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, con núi này khác hẳn trước kia, lớn cũng không biết gấp bao nhiêu lần, bàng bạc hùng hồn chống lại vòng trời. Càng đi về phía trước, Sở Phong, Lâm Nặng Y, Bạch Hổ, Lư Thị Vận đều cảm thấy thực là thoải mái, toàn thân ấm áp rào rạt. Nhưng Đại Hắc Ngưu lại thay đổi sắc mặt, Hoàng Ngưu cũng sẵn sàng trận địa đón địch, trấn áp dị loại. Cuối cùng Hoàng Ngưu nghiến răng nghiến lợi, nói ra mấy chữ như vậy. Nó chưa bao giờ coi mình là dị loại trước như trước, dựa theo cách nói của nó mới là chính thống nhất. Nhưng mà hiện tại nó nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mỹ lệ rất khó nhìn, có cảm giác được cái gì đó. Sao lại như thế này? Ta cảm thấy tim đập nhanh, ở chỗ này không được thoải mái. Đại Hắc Ngưu nói ra, nó có cảm giác toàn thân đang phát lạnh. Ở cái địa phương này có lưu lại bút tích của đại năng cổ đại nhằm vào dị tộc ngoài nhân tộc. Hoàng Ngưu cười lạnh vô cùng bất mãn, nó cho rằng đây là kỳ thị chủng tộc. Đặc biệt là kẻ kiêu ngạo như nó, tính tình con trẻ con, lao qua con đường cấm kỵ, là người đầu tiên đến thế giới này, nó có ngạo khí của riêng mình. Mỗi một ngọn danh sơn có một con đường, núi Long Hổ khiến người ta vừa hận vừa yêu, Hoàng Ngưu tự nói. Sự phong độ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nhớ tới lai lịch của nơi này và rất nhiều sự thật lịch sử. Tổ đình đạo giáo cho tới nay đều có thiền sư tỏa trấn, không dễ dàng rời đi. Nhưng thiền sư đó đều là người diệt ma trừ yêu, giỏi trong truyền thuyết. Nói như vậy, những lời đồn thời cổ đại không phải là giả, nơi này có lưu lại một chút năng lượng nhằm vào dị loại. Một sợi lên một sợi mây tía từ mặt trời bay tới, hoàn toàn đi vào trong núi Long Hổ, làm cho ngọn núi này càng ngày càng thêm rộng rãi, sáng rọi rực rỡ, giống như là muốn tiếp nối thế giới thần thoại. Tử khí đông lai. Sự phong chỉ ở phong thiền chi địa, hắn từng thấy cảnh tượng này ở núi Cồn Luân, sơn thể tự động tiếp dẫn mây tía. Thứ này đối với nhân thể tiến hóa có lợi rất là lớn, là một loại năng lượng đáng sợ. Một tiếng rồng ngâm ở phương xa truyền đến, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng. Thanh ngâm như là sấm sét, chấn dãy núi đều rung rung. Chuyện này làm cho những người ở đây biến sắc. Đại Hắc Ngưu khiếp sợ, nó không có loại năng lực này. Tuy rằng là chưa tiếp xúc, nhưng nó cảm nhận được một khí cơ kinh người, thực lực vượt xa nó. Nơi này sớm đã có một người tàn nhẫn tới, tuyệt thế cường giả đang xuất kích. Sở Phong kinh nghi nói. Phương hướng chuyển đến thanh âm là ở khu vực sau núi kia, không phải là nơi này. Hình như có cao thủ khủng bố bị thương, đang phát tiết vận uất. Núi áp chế chúng ta rất nặng, sau núi mãnh nhân hẳn là một vị thú vương. Hoàng Ngưu phán đoán ra. Bọn họ vòng quanh núi Long Hổ, nhanh chóng đi qua núi rừng, rồi sau đó chọn một ngọn núi có địa thế tốt, nhìn xa được khu vực núi Long Hổ. Nơi đó trời quang mây tạnh, thời tiết phi phàm, rồng ngâm từng trận, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Rầm rầm rầm. Ngọn núi rung chuyển, thung lũng chấn động, có cao thủ khủng bố đang ra tay như là bị nhốt, muốn đánh vỡ ngọn núi. Sau đó một con rắn lớn màu đen bay lên, mượn sông núi. Trường hợp kia thực sự là khiến Bạch Hổ và Lư Tỳ Vận kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tuyệt thế cao thủ bay ngang trời. Một con rắn lớn màu đen lại mọc sừng. Đại Hắc Ngưu trợn tròn đôi mắt. Trên đầu con rắn màu đen có một cái sừng, toàn thân đầy máu, thậm chí trên thân thể nhiều nơi bị đứt gãy. Không biết nó gặp công kích như thế nào ở núi Long Hổ. Nó qua sông khoảng 1-2000 mét, rồi sau đó thân thể hơi chạm đến ngọn núi, nên mượn lực lượng này là một lần nữa bay lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Một vị cường giả công xiềng cấp 6. Lâm Lạc Y nhíu mày, cô lại nói. Lư Thi Vận cũng vô cùng kinh hãi, cái miệng nhỏ há hốc trông vô cùng chấn động. Một con rắn lớn quả thực là đang bay. Ngẫu nhiên, trong thời gian ấy, đầu đuôi con rắn đe quất vào vách đá, đã làm cho núi đá dập nát, vách đá sụp đổ, thậm chí lập tức tiêu diệt một ngọn núi. Con rắn màu đen này vô cùng đáng sợ. Đây có thể xem như giao long không? Sở Phong đưa ra nghi vấn, nhìn về phía Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu mở miệng nói, sinh vật có một sừng thoát khỏi phạm trù của rắn, nhưng còn không tính là giao chân chính, có thể gọi là giao xà. Hạc Long thái tử Nam Hải. Lâm Lạc Y bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Lạc Y, có biết lai lịch của nó sao? Sở Phong nghe xong thì kinh ngạc, nhưng mà nghĩ đến đại tài việt như sinh vật thiên thần, tin tức thì linh thông, hắn lại cảm thấy bình thường thôi. Không lâu trước đây, Lâm Lạc Y từng có nói với hắn, mấy đại tài việt từng lên kế hoạch tiền thủ, ra biển đi tìm thần thủ phụ tang, nhưng mà lại gác lại rồi. Bởi vì sinh vật trong biển quá đáng sợ, có một số quá mức cường đại, quan trọng nhất chính là số lượng quá nhiều, cường giả như mây vượt xa đất liền. Tuy rằng chưa thực sự ra biển, nhưng sinh vật thiên thần lại biết rõ một số tin tức. Trong đó có nghe đồn rằng Nam Hải có Hắc Long thái tử đã từng phát ngôn ngông cuồng, muốn đổ bộ cướp đoạt chùa Đại Lôi Âm, nơi tổ địa của Phật môn, hoặc là đánh hạ tổ đình của đạo giáo. Khi Lâm Đặng Y nói ra điều này, mấy người đều hít hà một hơi. Hải tộc thật sự tới, muốn tranh đoạt danh sơn đại xuyên trên đất liền. Bọn họ ý thức được phiền toái lớn, đại chiến tranh đoạt tương lai sẽ vô cùng kịch liệt. Rất lâu sau đó, Đại Hắc Ngưu thở dài nói, Hắc Long Thái tử Nam Hải, một sinh vật công xiềng cấp 6, vừa rồi thân thể suýt chút nữa bị đứt làm hai đoạn, chết ở sau núi Long Hổ, nơi này không khỏi quá khủng bố rồi. Nhìn ra đường, nó bị nhốt ở đây ít nhất là một đêm, vừa rồi xem như may mắn chạy thoát. Hoàng Ngưu đưa ra phán đoán, đây chỉ là sau núi, không phải con đường chính của núi Long Hổ đâu. Điều này làm cho mấy người đều nhíu mày, cảm thấy đau cả đầu. Khó trách núi Long Hổ vẫn luôn không bị phá, xác thực là đáng sợ, khắp nơi đều khó có thể tấn công. Ồ, Nặc Y, cô cũng ở nơi này à? Thật là có duyên đấy. Một người nam thanh niên siêu trần thoát tục, toàn thân bao phủ hào quang trong suốt, hai chân cách mặt đất 3 tấc bay qua núi đá lướt qua cỏ cây, gần như là lăng không hư độ, giống như là thần tiên phiêu phiêu mà đến. Gã ta nhìn Lâm Đặng Y, ánh mắt nóng bỏng, trong lúc lờ đáng có quét Đại Hắc Ngưu một lần, Hoàng Cưu vài lần, lại liếc nhìn Sở Phong một cái, trong mắt vẻ khinh biệt lóe lên rồi biến mất. Gã ta nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, có khí chất phiêu giật từ không minh, vô cùng xuất chúng. Đồng thời trên mặt của gã ta là nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Lâm Lạc Y. Mái tóc dài màu bạc rối tung, phát ra ánh sáng màu bạc, càng khiến khuôn mặt trắng nõn trở nên lấp lánh. Đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao, ngũ quan tạo cảm giác đường nét rõ ràng. Mặc dù là khuôn mặt của người phương Tây, nhưng lại vô cùng anh tuấn. La Man, lại là gã ta, cái vị sứ giả chết bầm kia. Sở Phong hay là Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu đều lập tức nhận ra. Lúc Tây Trinh trở về, bọn hắn từng gặp qua người này ở thung lũng sương mù. Lâm Lạc Y bình tĩnh không lay động, không trả lời gã. Sở huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lam An mỉm cười, gã ta quay người nhìn về phía Sở Phong. Sau khi Sở Phong nhìn thấy gã, thực tình là không thích, bởi vì không phải lần đầu tiên gặp nhau. Biết rõ người này không như bề ngoài sáng lạn ấm áp, mà là kiêu ngạo từ trong nội tâm, tự phụ để dối trá, nhưng gã che giấu rất tốt. Nhưng Sở Phong vẫn gật đầu chào hỏi gã. Lâu ngày không gặp, phong thái của Ngưu Vương càng hơn trước đấy. Lam An nhìn về phía Đại Hắc Ngưu, sau đó gã cũng phất phất tay với Hoàng Ngưu rất là chu đáo. Đại Hắc Ngưu không phản ứng với gã, vô cùng chán ghét gã, bởi nó biết gã rõ là dối trá. Lúc đầu gặp mặt, xác thực người này nhìn có vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đáy mắt là khinh miệt và tự ngạo đã từng hiện lên trong lúc lờ đáng. Mấy người phản ứng đều rất bình thản, Lam An vẫn rất là ôn hòa, đi đến bên cạnh Lâm Đặng Y, đề cập chuyện lúc tại Giang Đinh, cảm thả sự chiêu đãi của sinh vật thiên thần. Lâm Đặng Y tỏ ra rất là bình tĩnh, cô không giống Đại Hắc Ngưu, thể hiện trực tiếp như vậy, cũng không giống như Sở Phong quá mức qua loa. Cô đạm mạc khách khí, nói với gã vài câu. Ở bên cạnh, Bạch Hổ nhìn mà khó hiểu, y không biết Lam An, chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối không phải là người bình thường, lại có thần huy tràn ngập ở bên ngoài cơ thể. Nhưng tâm tư của y chuyển không tính là chậm. Dù người này ôn nhuận như là quân tử, nhưng từ phản ứng của hai con trâu và Sở Phong, người này cũng có chút phức tạp đấy. Lam An rất là thong dong, mỉm cười gật đầu với Bạch Hổ cùng Lư Thi Vận, chào hỏi chủ đáo. Sở Phong đi thẳng về phía trước, hắn cũng biết Lâm Lặng Y đến núi Long Hổ chính là vì không muốn gặp kẻ gọi là sứ giả này, nên tránh né bên ngoài. Lam An huynh, mời đi bên này, chúng ta trò chuyện một chút. Sở Phong nói, giải vây cho Lâm Nặng Y, không muốn nhìn cô bị dây dưa, dù người này rất có lễ tiết, từ đầu đến cuối đều cười rất nhiệt tình. Bởi vì càng như vậy, càng cảm thấy gã rất là dối trá. Lâm Nặng Y hai mắt lộ ra vẻ nhu hòa, cô nhìn Sở Phong một chút, nhưng rất nhanh lại thu lại. Kỳ thật cô không muốn để cho Sở Phong ra mặt, bản thân ứng đối là được rồi. Bởi vì cô biết rõ tên sứ giả này không đơn giản, mặt khác sau đường gã có lai lịch lớn. Được, Sở huynh, lâu ngày không gặp, nàng muốn tiểu tụ cùng với người trò chuyện một chút. Lam An cởi mở cười cười, lập tức cất bước đi tới. Hoàng Ngưu nhíu mày, trên người của thằng này vẫn mang theo ngọn ngân đăng tuyết trắng kia, nhưng bắc đèn lại có ngọn lửa màu đen đang cháy, khiến cho nó rất kiêng kỵ. Đây là một binh khí rất đáng sợ, cũng là lực lượng giúp Lam An dám hành tẩu trên đại địa phương Đông. Gã tự nhận là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Sở Phong mặc dù chán ghét gã ta, nhưng cũng không muốn lập tức trở mặt với gã. Bình hòa nói chuyện với nhau, hỏi hành trình của gã đến vùng đất phía Đông thu hoạch như thế nào. Cũng không tệ lắm, cường giả tuyệt thế của Phương Đông có người rất rõ lý lẽ, đối với thần dụ của vô cùng tôn trọng. Quyết định khoan dung với Tịch Lạc, không truy cứu nữa. Nam Man nói, ô, vị cường giả nào thế? Sở Phong không tin người này lại nhìn sáng lạ, kỳ thật tuyệt không quang minh lỗi lạc. Kẻ nào tinh trùng lên não, dám coi trời bằng phung, muốn bỏ qua cho Tịch Lạc vậy? Đại Hắc Ngưu trừng mắt, sau đó cười lạnh nói, ta thấy người đang thều dệt chuyện vô căn cứ đấy. Nó rất trực tiếp, tuyệt đối không khách sáo. Ngưu Vương thật đúng là bá đạo, ngôn ngữ có vẻ thật là thô lỗ. La Man bình thản nói, trong đôi mắt của gã đã có thần mang hiện lên, đó là phong mang của gã nhưng không hề hiển lộ. Chúng ta đến xem núi Long Hổ, còn muốn xem hay không? Tư Thi Vận nói. Lâm Mặc Y đi về phía cô, cùng quan sát với cô xung quanh núi Long Hổ, hiểu rõ tình huống thực ở đây. Bạch Hổ tranh thủ thời gian đi theo, y lo em gái y sẽ xông loạn. La Man cười cười, liếc qua Sở Phong và hai con trâu. Ánh mắt bên trong có tự tin, thần mang không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, không nhanh không chậm đi theo phía sau Lâm Đặng Y. Ta nhìn tên sứ giả này thật là ngứa mắt, giả trăng cái gì sói già vẫy đuôi, không phải chỉ là một con chó săn của ngoại vực sao, còn tỏ vẻ sứ giả, ông nội đó chứ. Đại Hắc Ngưu ở phía sau lẩm bẩm nói. Đương nhiên, đây là tinh thần truyền âm, phạm vi ba động rất nhỏ, chỉ có Sở Phong và Hoàng Ngưu có thể nghe được. Mặt của nó lộ ra hung quang nói, có thể xử gã không? Nào chỉ có nó, Sở Phong cũng cảm thấy nếu có thể giải quyết triệt để người này, nhanh chóng xuất thủ là tốt nhất. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Là màn này đã chạy vậy vì Tịch Lạc, chung quy là địch không phải là bạn. Hoàng Ngưu than nhẹ nói, khó đối phó đấy, trên người của gã có ngọn ngân đăng kia, không phải là pháp binh bình thường đâu. Bên trong là thái âm hỏa tinh. Một khi tế ra, ngọn lửa màu đen bao phủ ngập trời. Dù là sinh vật đột phá gông xiềng cấp 6, đều có thể sẽ bị thiêu chết. Sở Phong lấy tay vuốt ve kim cương trác của mình, trừ khi nhất kích tất sát, nếu không hậu quả rất là nghiêm trọng. Pháp binh cấp này có thể hộ thể, trừ khi đánh nát ngọn ngân đăng kia trước, nếu không có mà giết được tên này đấy. Hoàng Ngưu nói tiếp, nếu Sở Phong muốn động thủ, trừ khi lập tức đập nát ngọn bảo đăng màu bạc kia, nếu không một khi thái âm hỏa diễm ngập trời sẽ đốt núi Trưng Hồ hủy diệt cả một chỗ. Sau khi Đại Hắc Ngưu nghe nói, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Ngọn ngân đăng này quá lợi hại, nếu có thể đoạt được vậy thì thật là một binh khí thuận tay rồi. La Man dừng bước chân, đứng ở phía trước chờ Sở Phong và hai con trâu tới. Gã mang theo nụ cười nhàn nhạt, không còn ôn hòa sáng nặng như trước nữa, bởi vì lúc này Lâm Đặng Y đã đi xa. Chính gã cũng biết ba người đằng sau này không có hảo cảm gì với gã. Từ lần trước gặp mặt đã thế rồi, đồng thời một người hai trâu này còn chẳng kính sợ một chút nào. La Man hơi có lãnh ý, gã tự nhận là sứ giả hành tẩu trên vùng đất Phương Đông này, ngay cả một kẻ gọi là Sở Ma Vương và hai con trâu cũng dám không cùng kính với gã, quả thực khiến gã tức giận. Trên thực tế, gã rất muốn sử dụng ngân đăng lập tức tru diệt ba người, nhưng không biết vì sao gã luôn cảm thấy trên người ba người này có một loại uy hiếp nào đó, không dám coi thường vọng động. Ồ, sao ngươi không cười nữa? Vừa rồi quang huy rực rỡ lắm mà, hiện tại sao lại nhìn chúng ta như thế? Đại Hắc Cừu nói tiếp. Ta đang đợi ba vị, muốn trò chuyện một chút. La Man nhàn nhạt nói, thu liễm lại vẻ ôn hòa ban đầu, bởi vì gã cảm thấy không cần thiết, không cần che giấu đối với ba người. Ngươi muốn nói cái gì? Trò chuyện một chút về núi Long Hổ sao? Hay là muốn theo chúng ta đàm luận thần dụ? Sở Phong không quan trọng nói, ứng phó rất qua loa. Núi Long Hổ đã sớm bị thần đoán định, các người cũng đừng có si tâm vọng tưởng, nơi này ai cũng không bước lên được đâu, các người ha ha, đừng có mơ. La Man kêu căng mang theo nụ cười lạnh. Đây đã làm cho Đại Hắc Ngưu muốn đá cho cả một phát, nó càng cảm thấy tên chó săn sứ giả này không có vừa mắt, thế mà còn xem thường ba người bọn họ. Tiếp theo thì La Man đi về phía Sở Phong, nói tiếp. Nghe nói người phải tiểu thư Nặc Y tốt nghiệp ở cùng một trường đại học, từng có tình cảm phải không? Người điều tra ta sao? Sở Phong nhìn gã, ánh mắt lộ ra lãnh mang. La Man bình thản nói, người còn không đáng giá để ta phải đi điều tra ngươi, người không có tư cách kia. Ta chỉ chú ý Lâm tiểu thư nên mới phát hiện ra một số việc cô ấy từng trải qua. Hiện tại, là ta đã hoàn toàn không che giấu, hiển thị rõ sự tự phụ. La Man rất ngạo mạn nói, đồng thời ta cảnh cáo ngươi, ngươi căn bản không có tư cách đi cùng một chỗ với Lâm tiểu thư, tự rời xa đi, nếu không hạ tràng sẽ không tốt đâu. Lúc này, ngay cả Hoàng Ngưu cũng muốn chém gã, người này cậy vào có được pháp binh mà không sợ hãi sao? Đại Hắc Ngưu muốn lập tức động thủ ngay, không quen nhìn loại người dối trá này. Trước đó ra vẻ đạo mạo, hiện tại rốt cuộc cũng hiện ra sự thật rồi. Người cảnh cáo ta sao? Sở Phong ngăn Đại Hắc Ngưu lại, nhìn về phía La Man rồi lại nói. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ là chân chạy việc thay cho cái gọi là thần kia. Thân là tôi tớ của hắn ta, cảm thấy tài trí hơn người sao? Thanh âm của hắn không cao, nhưng lọt vào trong tai của La Man lại như là đau cùng đâm tới, khiến cho gã khó chịu, lại còn nói gã là người hầu của thần. Trong lòng cực có một cỗ liệt diễm sôi trào. Gã là sứ giả, thế mà lại bị khinh thường như là vậy. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, cầm trong tay cây đèn màu bạc, một tầng ô quang tràn ra, bao phủ thân thể của gã. Sở Phong châm chọc như vậy bởi vì hắn muốn động thủ rồi. Thời cơ đã đến, hắn cảm nhận được khí tức của bất tử Phượng Hoàng Vương. Đáng tiếc, La Man đột nhiên phiêu nhiên lùi về phía sau một khoảng cách, gã không muốn ra tay. La Man rất là cẩn thận, từ đầu đến cuối, gã có chút nhìn không thấu đối với Sở Phong và hai con trâu, luôn cảm thấy trên người bọn họ có lực lượng nào đó nhất định là uy hiếp đối với mình. Đây là chỗ bất phàm của gã, thần giác vô cùng nhạy cảm. Ta khuyên người một câu, đừng có quấy rầy yên tĩnh của tiểu thư Nặc Y. Cô ấy cùng nhất mạch thần của chúng ta có duyên, không phải là dạng phàm phu tục tử như người có khả năng ngưỡng phỏng đâu. Là mà nói. Sau đó gã ta lại cười rộ lên, khôi phục vẻ dương quang nói. Chúng ta không cần giằng co, không phải địch nhân, nó không chừng về sau sẽ hợp tác với nhau đấy. Gã xoay người rời đi, đến chỗ vắng người, liền lôi điện thoại ra, liên hệ với ai đó nói. Tiền bối, ngài mau tới núi Long Hổ đi, Sở Phong ở chỗ này, không có cao thủ tuyệt thế bên cạnh, có thể tùy tiện đánh giết hắn. Sứ giả cái gì chứ, không phải chỉ là một con chó săn sao, thế mà dám khinh mạn chúng ta, thần muốn lập tức diệt gã. Trong mắt của Đại Hắc Ngưu bốc lửa. Đừng nóng, bất tử Phượng Hoàng Vương tới, đợi thêm hổ Siberia đến, chúng ta liền lập tức động thủ tiêu diệt gã, tranh thủ đoạt lấy ngân đăng hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Phong nói, tên nhãi này rất hận chúng ta, vừa rồi đã muốn động thủ rồi, cuối cùng lại đùi bước. Hoàng Ngưu nói tiếp, chẳng lẽ là gã muốn chờ Tịch Lạc sao? Sở Phong run lên, hắn sinh ra loại suy đoán này. Sứ giả này đến phía đông chính là để ra mặt cho Tịch Lạc, hai người cùng phục vụ của thần kia. Qua thời gian dài như vậy, có lẽ thương thế của Tịch Lạc hẳn đã khỏi rồi. Sở Phong truyền âm về phía cách đó không xa nói, Phượng Hoàng Phương tạm thời đừng có lộ diện, chờ tập sát Tịch Lạc nhé. Hy vọng Hồ Đông Bắc đến đời đầy sớm một chút, đúng lúc phục kích Tịch Lạc. Đại Hắc Cầu xoa xoa tay, nếu hai vị cường giả đột phá gông xiềng cấp 6 cùng nhau chặn đánh, có lẽ có thể khiến Tịch Lạc ôm hận đấy. Sở Phong cầm điện thoại trong tay, trước tiên liên hệ với bọn người Hùng Côn và Hồ Sinh, khuyên bảo bọn họ không nên nhiều lời, phải nghiêm túc giữ bí mật Phượng Vương đang đến. Năm người Hùng Khôn Hồ Sinh tốc độ hơi chậm, lúc này còn không có tiếp cận núi Long Hổ. Phượng Vương rút cuộc không ở bên cạnh mấy người, bọn họ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cười cười nói nói. Sau khi mấy người nhận được thông tri đều lộ ra kinh sợ, vội vàng bàn bạc một phen, miễn lộ ra chân ngựa. Hy vọng Đông Bắc Hổ đến sớm một chút, nếu thật sự có thể phục kích Tịch Lạc ở chỗ này thì hoàn hảo rồi. Sở Phong nói tiếp. Đại Hắc Cưu lại một lần nữa hỏi hồ Siberia tới chỗ nào. Chỉ hận đó không thể lập tức chạy tới đây, sớm một chút liền thủ đánh giết họa lớn trong lòng Tịch Lạc. Nhanh, lão Hắc chờ ta, chúng ta cùng nhau đánh chiếm núi Long Hổ nào. Đến lúc đó thành thánh làm tổ, bản vương lập tức tới ngay. Hồ Đông Bắc ở bên kia hồ lớn, nó cũng rất chờ mong. Bây giờ nó đã triệt để gia nhập trận doanh Phương Đông, cũng làm quen với Đại Lâm Tự, Lão Viên, Hoa Sơn Kim Sĩ Đại Hoàng Vương, càng là xưng huynh gọi đệ với một đám đại yêu ở núi Côn Luân. Thời gian trôi qua phi thường thoải mái. Sở Phong thương lượng với hai con trâu, đến lúc đó nên ra tay như thế nào, nhất định phải một kích tất sát, Tịch Lạc không diệt trừ đối với bọn hắn uy hiếp rất lớn. Ngọn ngân đăng trong tay Á Mạn mười phần đáng sợ, tới các mấu chốt có thể sẽ trở thành phiền toái lớn, có cần liên hợp với bất tử Phượng Vương giết gã trước không? Hoàng Ngưu nói tiếp. Nó hiểu rất rõ về pháp binh. Ngọn đèn đó ẩn chứa thái âm hỏa tinh cực kỳ phi phàm. Nếu phát huy uy lực thật sự của nó, đoán chừng có thể để cho vùng núi này nham tương tung hoành, núi lửa phun trào, triệt để hủy diệt. Ta cũng muốn xử lý gã sớm một chút. Trong mắt của Đại Hắc Ngưu lộ ra hùng quang. Sở Phong nhíu mày nói, nếu như giết gã trước thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Lỡ như Kỳ Tịch Lạc liên hệ với hắn, phát hiện không đúng, xoay người rời đi, về sau trong bóng tối sẵn giết chúng ta, vậy sẽ càng đáng sợ hơn đấy. Bọn họ quyết định phải thường xuyên chú ý A Mạn. Một khi phát hiện mánh khóe, biết Tịch Lạc sắp đến, thì sẽ lập tức ra tay với A Mạn ngay. Bất Tử Phượng Vương đi tới, một bộ váy đen, thân cao chừng 175 cm, cao gầy mà xuất chúng. Trên người cô ta mang theo ánh lửa, rồi sau đó mắt phượng lạnh lẽo, chỉ hận không thể lập tức trù sát Tịch Lạc. Cô ta hẹn gặp đám người Sở Phong, nghe ý kiến của bọn họ, sau đó biến mất một lần nữa. Sau khi bọn họ thương lượng một phen, cũng bắt đầu hành động, chú ý cử động của La Man. Nhũng là bắt đầu quen thuộc địa hình xung quanh, chuẩn bị cho đại chiến sắp diễn ra. Sở Phong dẫm lên trên vách đá, đạp lên trên dây leo như là một con cẩm vương dương cánh, thỉnh thoảng lăng không hư độ xa vài trăm thước. Ngọn núi chính của núi Long Hổ mang theo ánh sáng màu vàng rậm thần thánh mà kinh khủng. Bây giờ không một ai có thể leo lên trên đó. Hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm tính mạng, chỉ đứng ở xung quanh đó quan sát. Lão Hắc, ta sẽ tới ngay đây, còn có 180 dặm nữa, xong đuổi tới rồi. Tốc độ của Đông Bắc Hổ thực sự rất nhanh. Hổ ca, nên ẩn tăng thân hình, tuyệt đối đừng có bại lộ. Một hồi chúng ta muốn làm một phiếu lớn đấy. Đại Hắc Ngưu căn dặn ngay. Cô mua bán lớn gì thế? Hổ Đông Bắc lại hỏi. Chuẩn bị phục kích một con dê béo, phương pháp hô hấp trên người nó rất đáng giá để xuất chiêu. Hoàng Ngưu giật lên điện thoại, nó nói với như vậy chủ yếu là sợ, sau khi Hổ Đông Bắc biết trần tướng, trực tiếp bỏ chạy không dám tham dự. Bởi vì con lão hổ này thật không có tiết tháo, nhất định phải lừa gạt nó trước mới được. Hổ Đông Bắc nghe xong cực kỳ hưng phấn, trợn tròn mắt hổ, hạ giọng nói. Ta thích nhất là phục kích dê béo, đây là sở trường của ta, chờ ta nhé. Tuyệt đối đừng có động thủ trước đấy. Nó rất là kích động, dặn dò mấy người nhất định phải chờ nó đến. Hoàng Ngưu rất bình tĩnh nói, yên tâm đi, loại chuyện tốt lành này làm sao có thể thiếu người được. Anh em tốt đồng cam cộng khổ, cậu phú quý, chớ quên đi. Một hồi mọi người cùng nhau hành động đấy. Tiểu Hoàng, người cũng thật là thú vị. Hồ Đông Bắc phấn chấn, cảm giác huyết dịch đều muốn sôi lên. Nó thèm thuồng phương pháp hô hấp đã lâu rồi. Thứ này quá trân quý, một khi nắm giữ liền có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực của bản thân. Hơn 100 dặm đường đối với Hổ Đông Bắc mà nói không đáng kể chút nào. Nó cúi người xuống, hiện hóa ra bản thể, dẫm lên núi rừng, bừng qua ngọn núi, trong phút chốc thì chạy tới. Lúc này bọn người Sở Phong đều quan sát kỹ vùng rừng núi này, các loại địa thế của núi Long Hổ đều thuộc nằm lòng. Tiểu Hoàng, Lão Hắc, cuối cùng là phục kích ai vậy? Hổ Đông Bắc đến rồi. Tự yên lặng tiếp cận, gặp mặt mấy người. Trong mắt chớp động ánh sáng nóng bỏng, rất muốn lập tức lấy được một môn phương pháp hô hấp. Sở Phong nhìn đó, cái tên gia hỏa tham sống sợ chết này không có tiết tháo chút nào. Một hồi nó sẽ bị dọa chạy hay là sẽ kiên trì tham chiến đây? Đó là một vấn đề rất lớn. Sở tiểu tử, ánh mắt đó của ngươi là sao? Sao lại nhìn ta như vậy? Hổ Đông Bắc quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Hổ Vương, ta là lo lắng người sợ hãi, một hồi vang một tiếng không còn bóng dáng đâu, suy nghĩ nhiều nhìn người hai con mắt. Sở Phong khẽ cười nói, ý gì chứ? Hổ Đông Bắc rủ lông, đó là cường giả đột phá sáu đạo công xiềng, sao có thể bị khinh thị như vậy? Một hồi đợi chúng ta phục kích Tịch Lạc đấy. Hoàng Ngưu vẻ mặt rất bình tĩnh, trực tiếp nói cho nó biết. Ai cơ? Khí thế của Hổ Đông Bắc lập tức suy yếu, ánh mắt lơ lửng không cố định. Hoàng Ngưu nhìn nó rất bình tĩnh nói, người đã gia nhập Côn Luân, nhưng tại sao chưa bao giờ trở thành thành viên nòng cốt? Người biết không, người chỉ còn kém một trận chiến mấu chốt nhất thôi. Hổ Đông Bắc phẫn uất, Tiểu Hoàng, người lừa ta. Sở Phong mở miệng nói, này Hổ Vương, người phải biết, Tịch Lạc hận nhất chính là ngươi và ta. Ta săn bằng thần thành của lão ta. Người đây, người thì lâm trận bỏ chạy, còn quay đầu cắn ngược lão ta một cú. Đoán chừng lão ta còn hận người nhiều hơn ta. Hôm nay nếu như không thể diệt trừ lão ta, sau này chắc chắn người sẽ chết trong tay lão ta đấy. Đại Hắc Cừu rất thành khẩn nói, Hổ ca, lần này nếu như ngươi để chạy thoát, Côn Luân và các anh em Phương Đông sẽ xem thường ngươi, đoán chừng cũng sẽ không nhận ngươi nữa đâu. Hoàng Ngưu bổ thêm một đào nói, đến lúc đó, đoán chừng tất cả mọi người sẽ gọi ngươi là hổ chạy trốn, thành danh xấu truyền khắp cả Đông Tây Phương. Em gái ngươi. Hổ Đông Bắc trừng mắt, nó cảm thấy lần này thật sự là không nên tới đây, rất bận đắc sĩ. Năm người này lại bước nó đến góc tường, thật sự là không còn đường thối lui rồi. Nó có thể tưởng tượng ra được, lần này nếu lại chạy trốn nữa, thanh danh của nó cũng triệt để bị hủy. Đến lúc đó bất luận là Phương Đông hay là Phương Tây cũng không thể tiếp nhận nó vào trận doanh. Ba người các ngươi lừa ta. Hồ Đông Bắc đau cả răng, cũng không còn hưng phấn và kích động như lúc nãy nữa. Mặt bốc ra hùng quang, chỉ hận không thể giết người diệt khẩu. Nó chất vấn, chỉ bằng nó và ba người liên thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của Tịch Lạc. Dựa theo tình huống mà nó hiểu rõ, Tịch Lạc mạnh mẽ khủng bố không thể địch lại. Bất Tử Phượng Vương đúng là xuất hiện, quanh thân đều là liệt diễm, nhìn chăm chăm vào Hổ Vương, giọng nói hơi lạnh lẽo. Con mèo nhỏ, lá gan nhỏ như vậy sao? Người đi đi, ta tự mình đối phó lão ta cũng có thể đánh giết. Hổ Đông Bắc chấn kinh, Bất Tử Phượng Vương còn sống à? Sau đó, nó lại tức giận. Dù sao cũng đã bách thú chỉ vương, thân thể huyết tính bị kích thích dần lên, trực tiếp cả giận nói. Thật sự coi ta là con mèo bệnh sao? Lão tử không trốn, muốn xử lý Tịch Lạc này. Suốt cuộc, bọn họ đàm phán xong xuôi, cùng nhau chuẩn bị săn giết Chi Ê. Hồ Đông Bắc và Phượng Vương biến mất, chờ cho đến khi Tịch Lạc xuất hiện. Lúc này Sở Phong và Hoàng Ngưu đi thẳng về phía trước, chú ý quan sát động tĩnh của Á Mạn. Chỉ cần anh ta dùng máy truyền tin, hoặc là rời đi, đó chính là tín hiệu quan trọng. Lúc này Á Mạn biểu hiện lễ phép và nho nhã, đi theo bên cạnh Lâm Lạc Y, Bạch Hổ và Lư Thị Vận. Hắn ta nhìn thấy mấy người Sở Phong theo sau, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ chế nhạo, đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi bọn họ đuổi kịp. Sở huynh, thật ra như vậy cũng tốt, từ viết ra đi theo là được, có chút phong cảnh mặc dù đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là thứ mà ngươi có thể chiếm được đâu. Á Mạn thanh nhạt nói. Vừa nói thì hắn ta vừa liếc nhìn Lâm Lặng Y ở phía xa, sau đó lại liếc qua Sở Phong, dáng vẻ rất là rõ lý lẽ, vì người khác và suy nghĩ. Giả rằng lão sói vẫy đuôi cái gì? Đại Hắc Ngưu cực kỳ phản cảm hắn ta, rất muốn đạp cho hắn ta một cú. Á Mạn không có tức giận, ngược lại trầm giọng Đại Hắc Ngưu nói, Ngưu Vương à, ta rất thất vọng với ngươi, tính tình của ngươi như thế này rất khó sống được. Trong lúc mơ hồ, ta hình như nhìn thấy thần báo trước, vận mệnh gần đây của ngươi sẽ có rất nhiều thăng trầm đấy. Trong lòng của hắn ta cười lạnh, bởi vì Tịch Lạc cũng sắp đến. Đến lúc đó, mấy người này không một ai có thể sống sót. Hắn ta không muốn tự mình động thủ, nhưng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là phải bổ sung một đao. À, ngươi thật đúng là có thể cầu thông với thần linh, không biết có thể nhìn thấy chỗ khác biệt trong vận mệnh của ta và ngươi không? Sở Phong hờ hững nói. A Mạn nhìn hắn lắc đầu nói, Sở huynh, trong lúc mơ hồ ta nhìn thấy vận mệnh bi thảm của ngươi. Ê già, thật sự là đáng tiếc, ngươi cũng coi như là bất phàm, tuổi tác còn trẻ thì đã thành vương, chỉ là kết thúc có chút đáng buồn thôi. Sở Phong cười nhạo nói, ngươi đang tiên đoán sao? A Mạn ngạo nghễ nói, đây là tiên đoán của thần, ngươi không hiểu được đâu, ta là sứ giả của thần linh, nhiều khi sẽ không linh, có thể nhận được gợi ý của thần. Ta có một loại cảm giác, quỹ đạo vận mệnh của Sở huynh đã trở nên mờ nhạt. Đây là dấu hiệu của ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt. Tự giải quyết cho tốt đi. Cách đó không xa, mấy người bọn Hùng Khôn, Hồ Sinh trợn mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau nhưng đều không nói gì thêm. A Mạn nhìn về phía mấy người bọn họ nói, sau này mấy người các ngươi đi theo ta, con đường phía trước sẽ rất quang minh, một mảnh đường bằng phẳng đấy. Năm người Hùng Khôn, Hồ Sinh đã sớm biết được một bộ phận của kế hoạch của Sở Phong. Mặc dù trong lòng đang lo lắng mắng to, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trong vận mệnh mà người nhìn thấy, chính người lại có kết cục như thế nào, thấy rõ không? Sở Phong bình thản hỏi hắn ta. Quảng Huy sáng chói, cuối cùng thành thần. A Mạn ngạo nghễ, tóc bạc bay phấp phới, nở rộ Quảng Huy. Lúc này hắn ta cũng không còn che giấu gì nữa, liếc nhìn vùng rừng núi này nói. Núi Long Hổ sẽ trở thành thần thổ. Một mạch này của chúng ta chắc chắn sẽ đại hưng và quật khởi từ nơi đây. Hắn ta nói xong những lời này, điện thoại hơi chấn động. Hắn ta không có nghe, chỉ trả lời bằng tin nhắn, thông báo cho Tịch Lạc không cần chần chờ có thể động thủ. Bởi vì Tịch Lạc đã đến cách 10 dặm phía bên ngoài. Cùng lúc đó, trong nội tâm Sở Phong cảm giác được một hồi run sợ. Chỉ vì thần sắc của hắn quá nhạy cảm, hắn biết được thời khắc mấu chốt cũng đã đến. A Mạn phiêu nhiên lùi lại, cố ý ra vẻ trách trời thương dân nói. Sở huynh đệ, tự giải quyết cho tốt, ngươi hẳn là nên tin tưởng vận mệnh của mình. Có ý gì? Hùng Khôn lẩm bẩm nói. A Mạn khinh miệt nhìn bọn họ, trần trụi không che giấu, bởi vì đã có thể xem kịch vui. Cái gọi là Sở Ma Vương và hai con trâu kia đều sẽ chết thảm nơi đây. Hắn ta biết rõ, Tịch Lặng hận bọn hắn thấu xương. Một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ không chừa đường sống sót. A Mạn đứng trên một tảng đá giễu cợt nói. Từng vở bi kịch diễn ra trên thế gian, thần dụ biểu hiện, một ít người hèn mọn sẽ phải tiêu vong. Thế nhưng mà bọn họ đều chết, không rõ là mình chết như thế nào, thật là đáng buồn. A Mạn nở nụ cười nhàn nhạt, lấy tư thái nhìn xuống nhìn xem mấy người. Hắn ta gọi Tịch Lạc tới, sắp kết thúc sinh mệnh của mấy người. Hắn ta thấy mấy người này rất là buồn cười, đến chết cũng sẽ không minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này, Sở Phong đã thủ sẵn kim cương trác trong tay, trực tiếp liền muốn động thủ. Đại Hắc Cừu vô cùng khẩn trương, chỉ chờ Tịch Lạc tiếp cận, bước vào bên trong vòng mai phục của Hồ Đông Bắc và Phượng Vương. Mấu chốt nhất chính là thành quả một kích đầu tiên của hai người đó rất quan trọng. Ngay cả Hoàng Cừu cũng khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Hôm nay có chút mạo hiểm rồi, nhưng vẫn là đáng giá. Nếu không Tịch Lạc chữa khỏi vết thương, đến lúc đó muốn ám sát lão ta sẽ càng khó khăn hơn nữa. Nơi xa xa, Hồ Đông Bắc còn có Phượng Vương đã bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điều Dâm đã bịt kín lỗ chân lông, ngừng thở, từng thời từng khắc chuẩn bị tiến hành một kích tất sát. Bọn họ cũng biết Tịch Lạc tới đây, thân là cường giả đột phá sáu đạo công xiềng, gần như là thông linh. Vừa rồi Tịch Lạc tràn ra một tia dao động, không thể gạt được hai người. Tịch Lạc lạnh lùng vô cùng, nhìn chăm chú rừng núi phía xa xa. Nếu như không có cường giả tuyệt thế tọa trấn ở chỗ này, chính là để cho những người đó chạy trốn trước, cũng khó có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của lão ta. Đây chính là tự tin của lão ta. Đến cấp độ này của lão ta, không có mấy người có thể ngăn cản. Dị nhân và dị loại cảnh giới thấp đối với lão ta mà nói cũng yếu như là bù nhìn vậy. Vèo một tiếng, lão ta bước chân dọc theo sơn lâm trực tiếp xông đến, giống như là xúc địa thành thốn, nhanh đến mức để cho người ta líu lưỡi. Lão ta chuẩn bị đại khai sát giới. Lúc này Tịch Lạc rất lạnh lùng, không bình thản cười nói như lúc ở Vatican. Nếu nhìn đói, người mà lão ta hận nhất vậy chắc chắn là Sở Phong. Dùng đạn đạo san bằng phồn thánh dược vì diệt vạn linh huyết dược của lão ta, để cho trong lòng lão ta đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu. Bằng không lão ta tất có thể sẽ trở thành sinh linh đầu tiên đột phá bảy đạo công xiềng. Đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản lão ta? Một bước đi đầu bệ nghệ cường giả của thiên hạ, bỏ lại bọn họ ở phía sau lưng, cướp đoạt các loại trái cây thần thánh ở khắp nơi. Về phần vạn thần trì hương, chắc chắn là sẽ bị lão ta nắm giữ, chiếm được cơ hội thành thần. Lão ta đã đến, đứng ở trên một ngọn núi thấp, lộ ra chân thân của mình, nhìn xuống đám người Sở Phong. Đến lúc này, nếu không cần phải che giấu, đã thêm một người và hai con trâu. Hủy bảo dược của ta, đừng có mơ có thằng nào sống sót, lão ta nói nhỏ. Sau đó, lão ta một bước phóng ra, từ trên ngọn núi thấp nhảy về phía trước, giống như là đang phi hành. Sau theo rừng núi, muốn đến dải đất kia, đánh giết mấy người Sở Phong. A Mạn cũng thấy rõ, bởi vì hắn ta đang đứng đối diện với ngọn núi thấp đó, lộ ra nụ cười sáng lạng, lên mở miệng với đám người Sở Phong. Mấy vị lên đường bình an. Hắn ta cực kỳ tự phụ, bởi vì không tin là dưới tình huống đột kích của Tịch Lạc mà mấy người này lại dám động thủ với hắn ta. Bên trong dự đoán của hắn ta, Sở Phong và hai con trâu sẽ sợ hãi, sau đó bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị Tịch Lạc vô tình trấn sát. Nhưng mà chuyện xảy ra trong giờ khắc này vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn ta, thay đổi chỉ trong nháy mắt. Nơi xa xa, Tịch Lạc dọc theo rừng núi mà đi. Ngay ở trong rừng cây, một con hồ lớn đầy màu sắc đột nhiên vọt lên, móng vuốt lớn bộc phát ra ánh sáng còn rực rỡ hơn cả mặt trời, từ phía sau lưng hướng vồ tới Tịch Lạc. Móng vuốt đó quá kinh khủng, lớn như ngọn núi nhỏ, trực tiếp đánh tới, hư không kịch liệt chấn động mạnh. Cùng một thời gian, một con bất tử điểu vô thành vô tức mang theo liệt diễm màu đen từ trong rừng núi hiện ra, như là xé rách hư không. Tới trong phút chốc, từ một hướng khác hoành kích Tịch Lạc. Nơi xa xa, A Mạn ngạc nhiên, tình huống này là thế nào, có người dám động thủ với một Tịch Lạc mạnh mẽ như vậy? Phải biết rằng bản thân hắn ta nắm giữ ngân đăng đều là phải kiêng kỵ Tịch Lạc. Oanh một tiếng, Sở Phong xuất thủ, mặc kệ bên kia có thành công hay không, bây giờ là lúc giải quyết Á Mạn. Nếu không tên thần sứ này sẽ lấy ra Thái Âm Hỏa Tinh, bọn họ sẽ gặp phiền phức to. Kim cương rắc sáng như tuyết long lanh, nở rộ hào quang rừng rực xoay tròn, bay ra ngoài với vận tốc gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Cảnh tượng có chút dọa người, như là một viên sao trổi hoành không. Cái thứ vũ khí này cực kỳ kỳ dị, vốn chỉ nặng có 108 cân. Chỉ khi nào đem năng lượng trong thân thể rót vào trong đó thì mới biến thành nặng tới mấy vạn cân, phát sinh thay đổi đáng sợ. Theo Sở Phong thực lực đại tiến, năng lượng thần bí rót vào đó cũng tăng thêm nữa. Nó hình như là còn nặng hơn trước kia. Kim cương trắc đánh xuyên bức tường âm thanh, không khí bạo tạc như là hỏa vân băng diệt. Lúc này nó có lực sát thương chí mạng, chớp mắt đã phóng tới. A Mạn bị sợ ngây người. Trước đây không lâu, hết thảy đều còn nằm trong tay. Hắn ta khinh mạn mấy người trước mắt, cảm thấy bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, lập tức sẽ biến thành vong hồn đáng thương. Nhưng lại không ngờ tới, trong chốc lát phong vân đột biến. Hắn ta cũng cấp tốc phản ứng, cầm ngân đăng trong tay, đường ngang trước người, tế ra ánh lửa màu đen, muốn bảo hộ chính mình, đồng thời muốn đốt cháy những người này. Nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của hắn ta không đủ, trước kia đều không có chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ có thể coi là vội vàng ứng đối. Kim cương trác chớp mắt giết tới, tốc độ quá nhanh, vừa vượt qua tốc độ phản ứng của hắn ta, mang theo khí thế khủng bố, sắp va chạm vào thân thể của hắn ta. Không! Trong lòng của Á Mạn lại sợ hãi kêu to một tiếng. Quang diễm màu đen nhảy lên. Thời khắc mấu chốt nhất, ngân đăng tự động bảo vệ thân thể của hắn ta, hình thành một màn ánh sáng. Đồng thời, ngọn đèn mang theo bàn tay của hắn lướt ngang sang, đặt ở trước người của hắn ta. Chuyện mà Hàng Ngưu lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Cái pháp binh này quá phi phàm, có thể tự động che chở người sở hữu nó. Bậc đèn sáng lạng, ánh lửa tràn ngập, bao trùm ở trước người Á Mạn. Cảnh tượng rất đáng sợ, vốn là quang diễm màu đen khiêu động, lúc này giống như là kim loại biến thành chất rắn. Hoàng Cừu nói thầm một tiếng nguy rồi, gặp được phiền toái lớn rồi, nếu như bị đối phương ngăn cản một kích này, sau đó thôi động Thái Âm Hỏa Tinh, ở chỗ này đều sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Oanh một tiếng, ra ngoài dự liệu của mọi người, một tiếng nổ lớn vang lên, kim cương trắc đập nát màn ánh sáng đó, như đang đập nát một tấm kính thủy tinh. Đánh xuyên qua nó, đồng thời nó trực tiếp đâm vào bên trên ngọn ngân đăng đó, giữa hai bên tỏa ra hào quang chói mắt, khiến cho người ta không mở hai mắt ra được. Bên trên bắc đèn liệt diễm màu đen bừng bừng, có lực lượng kỳ dị mãnh liệt vốn đốt cháy kim cương trác, nhiệt độ rừng rực đáng sợ dọa người. Nhưng mà giờ khắc này ngân đăng lại truyền ra một tiếng vỡ vụn như là đồ sứ rạn nứt, che kín vết rách, sau đó phịch một tiếng chia năm xẻ bảy. A Mạn kêu lên thảm thiết, cái tay cầm ngân đăng của hắn ta tại chỗ hóa thành một đám xương máu, sau đó lại bị sấy khô, ngay cả tàn xương cũng không còn lại. Hoàng Ngưu trợn mắt ngoác mồm, nó thấy món pháp bình đó rất lợi hại, cực kỳ khó lường, thế nhưng mà lại bị Kim Cương Trác trực tiếp đụng nát. Nó cảm thấy mình còn đánh giá thấp cái vòng tay sáng loáng đó, so với tưởng tượng của nó còn kinh người hơn. Trên thực tế, Sở Phong đã sớm có cảm giác được. Bây giờ, đem năng lượng trong cơ thể rót vào kim cương trác, nó nặng hơn là hắn biết uy năng đã lớn hơn trước kia rất nhiều. Hư không rung động, kim cương trác vừa rồi mặc dù tạm thời bị ngăn trở, tốc độ hạ thấp, nhưng dù sao nó còn chưa có dừng lại, vẫn đang kịch liệt xoay tròn. Phù một tiếng, quẹt vào đầu vai của Á Mạn, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn ta. Á Mạn kêu lên thảm thiết, thân thể lảo đảo, hắn ta đầu đầy mồ hôi. Cả người đầy vết máu cực kỳ đau đớn, khiến cho hắn ta khó mà chịu đựng, suýt nữa thì bất tỉnh đi. Thần sứ à, không có ngân đăng, ngươi tính là cái thứ gì? Sở Phong đang không phóng đến, một cước đạp xuống, phịch một tiếng. Một cước này trực tiếp quét vào trên cằm Á Mạn, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, hắn ta bay ra ngoài. Đại Hắc Ngưu vọt tới, cầm Tử Đồng trường đao trong tay, phù một tiếng, hoành tảo thiên quân, chặt đứt hai chân của hắn ta. Cả người Á Mạn triệt để mất đi sức chiến đấu. Kết quả này là do hai người hạ thủ lưu tình, muốn hỏi hắn ta một ít tin tức liên quan tới thần. Bằng không một cước đó của Sở Phong vừa hạ xuống, cũng đủ để cho đầu của hắn ta nát như trái dưa hấu. Sở Phong lăng không bỏ đi, đều không có dừng lại, truy hướng Kim Cương Tráp, nhanh chóng tìm được nó, vận dụng năng lượng tinh thần vận chuyển, vèo một tiếng quay đến bên trong tay của hắn ta. A Mạn sắc mặt trắng bệch, sau khi rơi xuống trên mặt đất, hắn ta gần như muốn bất tỉnh đi, khó mà tiếp nhận kết quả này. Mấy con trùng đáng thương trong mắt của hắn ta lại nghịch tập như thế này. A Mạn thân thể cực kỳ đau đớn, mà hắn muốn ngã xuống đất, mất hết can đảm. Hắn ta là sứ giả của thần linh, tự nhận là hơn người ta một bậc, vẫn luôn lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống Sở Phong và hai con trâu. Nhưng bây giờ hắn ta thành cái gì đây? Nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt của Sở Phong, trong lòng của hắn ta rung động, đó là đối với hắn ta trần trụi xem thường. A Mạn nổi giận trong lòng, có mà chịu đựng. Người mà trước đây hắn ta luôn khinh thường và miệt thị, vậy mà có thể cho hắn ta một đòn mãnh liệt như thế này, khiến cho hắn ta từ trên đám mây rớt xuống vũng bùn. Đến tột cùng là ai nhìn xuống ai? Nghĩ tới những thứ này, thân thể của hắn ta đau đớn, đồng thời còn cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Chính hắn ta lại trở thành đối tượng bị người ta nhìn xuống và miệt thị. Cách đó không xa, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cường giả tuyệt thế va chạm, động tĩnh quá lớn. Trong rừng rậm, cự hổ nhiều màu sắc vọt lên, móng vuốt lớn như một ngọn núi nhỏ của nó trực tiếp vỗ trúng Tịch Lạc. Tuần ra quang mang chói mắt, giống như là đạn hạt nhân cỡ nhỏ phát nổ. Cảnh tượng giữa không trung quá đáng sợ, dao động năng lượng phô thiên cái địa quấy động mà ra. Tịch Lạc đúng là đại ý, bị hồ trào nện ở trên lưng, cả người lão ta bay tứ tung, miệng phun máu. Đây là một lần trọng thương đánh cho lão ta suýt nữa sụp đổ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hai loại năng lượng quang và ám trong thể nội sôi trào bảo vệ được ngũ tạng lục phủ phóng tới toàn thân, rất có thể lão ta sẽ bị đánh chết. Hồ Đông Bắc vì một kích này có thể nói là ấp ủ đã lâu, rất là truyền chú, lúc quan trọng nhất mười phân quả quyết tiến hành tập sát. Vương giả của rừng rậm, chủ nhân của vạn thú, thiên tính liền am hiểu đi săn. Sau khi tiến hóa trở thành cường giả tuyệt thế, tự nhiên vẫn giữ được thiên phú xuất sắc này. Rầm rầm, cơ hồ cùng một thời gian, Bất Tử Điều khống chế quang diễm màu đen giống như một vòng mặt trời màu đen bay lên không, mãnh liệt đụng vào trên người Tịch Lạc, lực đạo quá nặng. Lần này một tiếng nứt xương vang lên trong thân thể của Tịch Lạc, lão ta bị thương tích càng nghiêm trọng hơn, xương sườn bẻ gãy ít nhất 3 cây, thất khiếu chảy máu. Đồng thời sau khi thân thể của lão ta bị ánh lửa bao trùm về, xoẹt một tiếng rung động, trong nháy mắt cháy đen, bị ngọn lửa của Bất Tử Điều đã đột phá 6 đạo công xiềng làm hỏng mất. Nguyên bản lão ta có thể tránh được một kích ấy, bản lĩnh đánh đánh của Bất Tử Phượng Vương không bằng Hồ Đông Bắc. Nhưng mà bây giờ Tịch Lạc đã bị trọng thương trước, bị một kích của Đông Bắc Hồ thành công đánh trúng, thân thể mất đi cân bằng, trọng thương khiến cho lão ta phản ứng chậm một bước, cho nên lão ta gặp lần tổn thương thứ hai đáng sợ hơn. Các người đều muốn tìm chết! Tịch Lạc gào lên, cả ta xông ra khỏi khu vực ánh lửa màu đen, lồng ngực lập tức chập trùng kịch liệt, trên người cháy đen từng mảng lớn, vệt máu loang lổ vô cùng chật vật. Ngày xưa lúc ở Vatican, Tịch Lạc bình thản mà thong dong, luôn nở nụ cười giống như là một vị trưởng giả hiền hòa. Nhưng hôm nay lão ta thật sự đã bị chọc giận. Luôn luôn là lão ta tính toán người khác, bồi dưỡng vạn linh huyết dược ở trong vườn thánh dược. Một trận chiến lừa giết nhiều vương giả như vậy, bây giờ lão ta lại gặp phải phục kích như thế ư? Lúc này chiến lực của lão ta giảm mạnh, nhưng mà đấu trí đã càng thịnh vượng hơn. Ở phía sau lưng, đôi cánh quang ám hiển hiện, một bên quang hoa sáng chói, một bên đen như mực. Đây là át chủ bài cường đại của lão ta, một thân thể có được 2 loại truyền thừa của phương Tây, có 2 loại năng lượng có thuộc tính đối lập nhau, khiến cho lão ta mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Oanh! Lão ta nhào về phía Hồ Đông Bắc, cảm tức nhìn nó mà quát. Người, tên phản bội đáng xấu hổ này, nạp mạng đi! Hồ Đông Bắc cũng không thèm đếm xỉa gầm thét, thân thể gấp gáp thu nhỏ, còn dài đúng hơn 3 thước, bởi vì thân thể quá to lớn dễ dàng bị tập kích. Tịch Lạc, lúc trước người bất quá chỉ là đang thu lợi dụng chúng ta mà thôi. Người nghĩ bản vương là đồ ngốc sao? Có câu nói là bỏ gian tà theo chính nghĩa, hành mình vĩ ngạn, nói chính là bản tọa đấy. Đông Bắc Hồ gào lớn, nó không còn tiết tháo một chút nào có thể nói được, tự nhiên không sợ bị người ta vạch ra khuyết điểm, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dáng vẻ ta là người có lý, muốn ăn thua đùa với Tịch Lạc đấy. Bởi vì nó không còn đường lui, Tịch Lạc bất tử, nó sẽ phải xong đời, sớm muộn cũng sẽ bị lão gia hỏa này săn giết. Tịch Lạc, người cũng không cảm thấy ngại, nói người khác đang xấu hổ, còn có ai âm độc hèn hạ hơn so với người chứ? Bất tử Phượng Vương khẽ quát, cô ta một lần nữa hóa thành hình người, một thân váy dài màu đen bay phấp phới. Phía sau lưng năng lượng của ngọn lửa màu đen hóa thành cánh để cho cô ta có thể ngự không mà đi, đánh giết tới. Thực lực của bất tử Phượng Vương cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả Hắc Long Vương. Nếu không lúc trước bị thương nặng như vậy, làm sao có thể trốn chết được? Đoanh đoanh! Cô ta lại lao xuống, trong lòng bàn tay phun ra một tia ô quang, hóa thành lợi kiếm bổ về phía Tịch Lạc. Tịch Lạc sắc mặt bằng lãnh, không để ý đến bất tử Phượng Vương ở phía sau, mà toàn lực ứng phó, muốn tập trung tinh lực giết một người trước. Lão ta điều động đôi cánh quang ám, tốc độ tăng vọt thẳng hướng Hổ Vương. Ngao! Tịch Lạc người, cái không biết xấu hổ này, thật là muốn liều mạng hả? Hổ Đông Bắc vừa điên cuồng đối kháng, vừa gào thét, vô sỉ quấy nhiễu lão ta. Giữa không trung, sóng năng lượng lớn dao động kịch liệt như là biển dùng nham sôi trào, hừng hực kinh khủng. Hổ Đông Bắc phun ra máu, bị hào quang lóng lánh phóng ra từ hai tay của Tịch Lạc chấn bay rớt ra ngoài, nó bị thương không hề nhẹ. Rầm rầm. Đồng thời đôi cánh quang ám của Tịch Lạc cũng bị chấn kịch, suýt chút nữa bị đánh tan. Khi là công kích của bất tử Phượng Vương lăng lệ bá đạo, chấn cho Tịch Lạc lần nữa phun máu. Xiết! Tịch Lạc lạnh lùng vô cùng, tránh né Phượng Vương, thân thể lướt ngang trên không trung, dừng đôi cánh quang ám, lần nữa vô giết về phía Hổ Vương, tự hồ quyết định muốn tuyệt sát nó. Tịch Lạc, ông nội nhà mi! Hổ Đông Bắc nguyền rủa, nó bị để mắt tới, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù là hai đánh một, nhưng mà nếu tiếp tục, nó sẽ là người chết trước, sau đó mới là Tịch Lạc. Hổ ca, lão ta đang muốn bức bách người đào tẩu, ngàn vạn lần không thể đổi bước. Cái lão già hỏa này đang chơi tâm lý chiến với người đấy. Lão ta biết người có thể sẽ hóa thành hổ chạy trốn. Đại Hắc Ngưu ở phía xa hồ lớn. Bà nói chứ, ta đã bị các người hại chết rồi. Hổ Đông Bắc nổi báo, nó cũng suy đoán ra, Tịch Lạc thăm dò tính tình của nó, đặc biệt nhằm vào nó, muốn tàn rạ đấu trí của nó, từ đó sợ quá mà chạy mất, sau đó lại dần dần đánh giết hai đại cao thủ bọn họ. Đi chết đi! Giờ khắc này, Tịch Lạc song quyền đột nhiên quang mang đại thịnh, khiến cho Phượng Vương và Đông Bắc Hổ đều lồng tóc dựng đứng. Loại lực lượng kia cực kỳ bá đạo, khó mà ngăn trở được. Quyền phải của Tịch Lạc có ánh sáng trắng như tuyết bắn ra bốn phía, phóng thích ra năng lượng thần thánh. Quyền trái của lão ta thì đèn như mực, ô quang lượn lờ, nắm giữ năng lượng âm nhu rét lạnh. Oanh! Lão ta vận dụng lực lượng cực điểm, song quyền cùng oanh sát về hướng Hổ Đông Bắc. Lúc này bất tử Phượng Vương thở dài, Tịch Lạc đúng là cực kỳ mạnh mẽ, đơn độc quyết chiến. Ngay cả cô ta cũng không phải đối thủ, thực lực dị thường kinh khủng. Cô ta có chút kinh hãi, lo lắng Hổ Đông Bắc ngăn không được, sẽ bị Tịch Lạc đánh tới tàn phế. Rầm rầm! Liệt diễm màu đen sôi trào, cô ta khống chế ánh lửa, dùng toàn bộ lực lượng đánh về phía Tịch Lạc, hy vọng ngăn cản thế công đáng sợ của lão ta, giúp Hổ Đông Bắc chống đỡ một kích này. Hổ Đông Bắc giả lồng dựng đứng, nó gần như điên cuồng gào thét. Thật coi hổ ra đây là con mèo bệnh hả? Lần này, nó há mồm phun ra một đạo xích hà, hoành không phóng lên, hóa thành một tấm cà sa ánh sáng chói lọi, ngăn cản đôi nắm đấm đó. Cái trang diện này không chỉ có thể để Tịch Lạc khẽ giật mình, ngay cả Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu ở hậu phương đều trợn cả mắt lên. Đây không phải là ca sa của lão Lạt Ma sao? Lúc trước cái bảo bối này có thể ngạnh kháng công kích cuồng bạo của lão sư tử vô địch, có lực phòng ngự phi phàm. Quả nhiên, Tịch Lạc sắc mặt biến đổi, song quyền của lão nện ở trên cà sa, sau đó kim sắc đường cong ở phía trên đó phản chấn ra một cỗ lực lượng hùng hồn. Cùng lúc đó, liệt diễm màu đen cuồng bạo của bất tử Phượng Vương cuốn tới, đem Tịch Lạc bao phủ lại. Tịch Lạc trống giận phóng lên tận trời. May mắn là trộm được cà sa của lão Đạt Ma, mà không hổ già hơn phân nửa muốn bàn giao ở chỗ này rồi. Hổ Đông Bắc xoa mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Lời này khiến cho Sở Phong cũng không còn gì để nói với nó. Gia hỏa này quả nhiên không phải loại tốt lành gì, thế mà đi trộm cả xa của lão Lạt Ma. Bất quá, đây cũng là một loại bản lãnh, người bình thường làm sao mà làm được. Tịch Lạc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai người đối diện. Bất Tử Phượng Vương mang theo quang diễm, thân thể thon dài, lần nữa phát động công kích đánh tới phía trước. Hồ Đông Bắc hóa thành hình người, trong lòng của nó có tự tin, trực tiếp quắc cả xa lên trên người của mình, hoành không mà lên, hồ lớn. Vô Lượng Thiên Tôn, Tịch Lạc, người cái áo thất phu này, người nạp mạng đi. Nơi xa xa, Hùng Khôn lau lau mồ hôi nói, cái vị hồ già này, mình đau ca xa, miệng hồ đạo hiệu, làm vậy có được không hả? Giữa không trung, đại chiến bạo phát kịch liệt, hai đại cường giả cùng nhau xuất thủ, áp chế Tịch Lạc. May mắn là lúc đầu bọn họ đã đánh lén thành công, khiến cho Tịch Lạc bị trọng thương. Nếu không ngay cả hai người hợp lực cũng đều chưa chắc là đối thủ của Tịch Lạc. Thân sắc của Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu đều hơi có chút khó coi. Từ biểu hiện của Tịch Lạc đến mà xem, lão ta còn có phần mạnh hơn lão sư tử vô địch. Lúc trước, nếu không phải Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Tam Đại Cung Chủ tự mình đuổi giết lão ta, đoán chừng Tịch Lạc cũng sẽ không bị thương, người này quá mạnh. Kinh thứ nhất, không có giết chết lão ta, có chút không ổn. Đại Hắc Ngưu nói nhỏ, tập sát chưa thể thành công, bây giờ song phương chém giết như thế này, Tịch Lạc hoàn toàn có thể đào tẩu, ngày sau sẽ trở thành họa lớn. Đoanh, đoanh. Vùng rừng núi này bị hủy diệt, bị san thành bình địa, ba đại cao thủ chinh chiến, lực phá hoại kinh người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.